Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, chương 481, các ngươi đều nghe được. Hai bóng người đều có vẻ hơi thon dài, chỉ là phía trước đi ra đạo kia có chút gấp, bản thân ảnh thoảng qua béo phì một chút. Mà sau lưng tên nam tử kia lại là phong độ nhẹ nhàng, bộ pháp vững vững vàng vàng, tư thái yêu yêu nhã nhã. Chỉ là, tại lộ ra trên gương mặt kia, lại viết đầy lo lắng. Cặp kia đẹp mắt hai con ngươi, có chút thâm thúy u ám lại mang chút bất đắc dĩ nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Bảo Nhi cả người đều ngơ ngẩn, có chút ngây ngốc đứng dậy, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện hai người. Khóe môi khẽ nhếch, tam vương gia, hữu tướng. Tam hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, vội vàng bước chân tại bước ra tủ quần áo về sau. Lại giả vờ giả vịt chậm lại, ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Mi tâm trao lên, Trần Cơ Tâm hai ba bước đi tới tam hoàng tử bên cạnh. Chỉ Ngọc Thanh Lạc tràn ngập ác ý mở miệng. Vương gia, hữu tướng, các ngươi vừa rồi đều nghe được. Cái này Ngọc Thanh Lạc, quả thật chính là 6 năm trước bởi vì Hồng Hạnh xuất tường bị Vu phủ đuổi đi ra nữ tử, là cho chúng ta Ngọc phủ mang đến sỉ nhục nữ nhi. Dạng này bất trinh không khiết còn đầy miệng nói dối nữ nhân, làm sao có thể gả vào hoàng gia, sao có thể trở thành hoàng gia tức phụ. Tam hoàng tử lại là hơi nhíu mày lại, cây quạt trong tay bá một lần liền mở ra. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, rõ ràng không có phong lưu lỗi lạc bộ dáng, hết lần này tới lần khác muốn giả ra Ngọc Thụ Lâm Phong tư thái. Bắt trước bừa, xấu xí muốn chết à? Trách không được đây, nàng còn kỳ quái, hôm nay Ngọc Thanh Nhu làm sao sẽ an tĩnh như vậy? Tại không có người ngoài ở đây tình huống dưới còn như thế am hiểu lòng người. Ba phen mấy bận biểu hiện ra ngoài đối với Ngọc Kiến Đạt quan tâm cùng bảo vệ. Nàng nhớ lần trước ở đại điện bên trên, nàng thế nhưng là không để ý Trần Cơ Tâm khóe miệng sưng đỏ mặt mũi không chịu nổi, còn muốn cầu mẫu thân của nàng đến gánh tội thay bị phạt. Tốt a, ngay từ đầu nàng cho rằng Ngọc Kiến Đạt là Ngọc Thanh Nhu chỗ dựa. Nàng vì sau này sinh hoạt chỉ có thể tạm thời nén giận để cho nàng đem người cấp cứu trở về. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ly Tử Phàm tại, nàng xem như triệt để suy nghĩ minh bạch. Đây là muốn tại người trong lòng trước mặt giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu, hiền lương thục đức, trí tình trí hiếu bộ dáng a. Thực sự là khó cho nàng. Thanh cô nương. A, không đúng, có lẽ bổn vương phải gọi ngươi Ngọc cô nương. Tam hoàng tử đánh lấy quạt xếp dao động hai lần, dương dương đắc ý bộ dáng. Ngọc cô nương có lời gì dễ nói? Vừa rồi bổn vương cùng hữu tướng thế nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngươi xác thực nói bởi vì 6 năm trước sự tình, hy vọng Ngọc gia cùng tại phủ người sống không bằng chết a. Ngọc Thanh Lạc vô thanh vô tức, chỉ là nhếch môi đứng đấy. Bộ dáng kia giống như là bị tại chỗ bắt bao lại không lời nào để nói biệt khuất dạng. Xem ở tam hoàng tử trong mắt, để cho hắn càng thêm đắc ý. Nghĩ không ra bị ngoại giới truyền thuyết thầy thuốc nhân tâm thanh cô nương, cũng là tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, ngay cả mình cha ruột đều không buông tha. Như thế nữ tử, làm sao lại xứng với ta ngũ đệ? Huống hồ, người chính là một cái gả cho người khác phụ nhân. Ngọc Bảo Nhi tay nhỏ gắt gao bóp lấy, phẫn nộ trừng mắt tam hoàng tử. Tam hoàng tử một đôi bên trên hắn không có lực sát thương chút nào ánh mắt, lập tức liền vui vẻ. Ai nha, nói đến việc này còn muốn cảm tạ Ngọc công tử a. Nếu không phải ngươi tâm địa thiện lương, nhớ mong phụ thân ngươi bệnh tình, lấy thanh cô nương loại này vong ân phụ nghĩa quên nguồn quên gốc tính tình, chỉ sợ thật đúng là không nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Cũng sẽ không để chúng ta nghe như vậy một trận đặc sắc đối thoại. Chậc chậc chậc, Ngọc công tử, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngọc Bảo Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó mấy không thể gặp run rẩy lên. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, bàn tay đặt ở hắn đầu vai trọng trọng đè ép, đem hắn run rẩy toàn bộ ép xuống. Sau một khắc, nàng có chút cúi người, xích lại gần Ngọc Bảo Nhi bên tai nhẹ nói. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cho đến ngày nay, tỷ tỷ sẽ còn bị người khác khi dễ đi? Thế nhưng là tỷ tỷ, nếu không phải là ta. Ngọc Bảo Nhi rốt cuộc minh bạch vì sao Tu Vương gia nhìn mình ánh mắt luôn luôn mang theo một tia sắc bén cùng không đồng ý. Đúng vậy a, hắn dạng này mềm lòng tính cách, căn bản là không có thành tựu, hơn nữa còn cuối cùng sẽ liên lụy tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi trong lòng áy náy, tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao trừng mắt trên giường Ngọc Kiến Đạt. Cái sau sững sờ con mắt, nhọc nhằn mở to hai con ngươi, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bị Ngọc Bảo Nhi chừng một cái như vậy, mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn cương cứng cổ quay đầu đi xem Trần Cơ Tâm, nỗi lòng đại loạn. Cơ Tâm, ngươi, bọn họ lúc nào ở chỗ này? Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Trần Cơ Tâm bị hắn thấy vậy vẫn có một ít chột dạ bất an. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Ngọc Kiến Đạt không còn sống lâu nữa, liền cứng cổ giống trở về. Ta làm cái gì không cần ngươi lo. Ngươi đều nửa chân đạp đến vào quan tài. Ngươi từ khi ngày đó từ đấu trường sau khi trở về, trong mắt trong lòng nơi nào còn có mẹ con chúng ta hai cái. Ngươi không phải tâm lý tràn đầy đối với Ngọc Thanh Lạc áy náy sao? Không phải cảm thấy chúng ta ngược đãi Bảo Nhi sao? Không phải cảm thấy rất xin lỗi ngươi đã qua đời vợ chính thức sao? Vậy thì thật là tốt, dù sao ngươi bệnh cũng không cứu lại được, dứt khoát bồi ngươi cái kia đoản mệnh phu nhân đi thôi. Ngọc Kiến Đạt chấn kinh ngạc tột độ, không dám tin nhìn mình cùng giường chung gối nhiều năm phu nhân. Ngực giống như là có cửa huyết không ngừng dâng trào tựa như. Một mực dày vò hắn như muốn ngất đi. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, bận bịu hai bước đi đến mép giường. Trong tay dược vật đập vào trong miệng hắn, quát khẽ nói, nuốt xuống. Ngọc Kiến Đạt sửng sốt một chút, không hiểu nghe lời nuốt vào dược hoàn. Cỗ tích tụ cảm xúc không thể tưởng tượng nổi tản đi. Hắn dừng một chút, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ta thật xin lỗi. Ngươi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Trong lòng ta rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía trừng tròng mắt kinh khủng nhìn cha mình Ngọc Bảo Nhi. Vẫy vẫy tay để cho hắn tới. Tỷ tỷ, Ngọc Bảo Nhi trong thanh âm còn có tia yếu ớt tồn tại. Vừa mới, nếu như không phải tỷ tỷ xuất thủ kịp thời, cha có phải hay không liền muốn vào thời khắc ấy rời hắn mà đi. Bảo Nhi, cha ngươi bệnh là thật. Hắn quả thật thân nhiễm bệnh nặng, rất khó trị tận gốc. Ta nghĩ cha ngươi cho dù là phát rồ, cũng không trở thành lấy chính mình mệnh để hãm hại thiết kế ta. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Việc này không có quan hệ gì với hắn, cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi rất hiền lành, mặc dù đây là ngươi nhược điểm, nhưng cũng là ưu điểm. Mọi thứ có lợi có hại. Tỷ tỷ hiện tại không phải là không có chuyện gì sao? Bọn họ muốn hãm hại ta, còn chưa nhất định có thể thành công hay không đâu. Ngọc Thanh Lạc đè thấp sau thanh âm luôn luôn có một cỗ để cho người ta an tâm cảm giác. Ngọc Bảo Nhi không tự chủ được gật gật đầu, liền nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, một lần nữa mặt ngó biểu lộ u ám. Tam hoàng tử, Tam vương gia, người mới vừa nói, ta thừa nhận ta là Ngọc phủ đại tiểu thư Ngọc Thanh Lạc. Hừ, làm sao, người cho tới bây giờ còn muốn rảo biện hay sao? Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Bổn vương cùng hữu tướng đều nghe rõ rõ ràng ràng, đến phụ hoàng trước mặt cũng là có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến. Lần này cũng đừng còn muốn đừng lấy cớ lừa dối quá quan. Dứt lời, Tam hoàng tử nhìn về phía một bên Ly Tử Phàm. Ly Tử Phàm nở nụ cười. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa.